Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 14 của Mao Sơn Cầu Thúc Truyền Kỳ. Chúng ta đã thấy một Đỗ gia vô cùng phức tạp. Đỗ Lao Tam vì hận thù mà sẵn sàng quay mặt với cả gia tộc của mình. Anh em huynh đệ ruột thịt tương tàn lẫn nhau. Đến cuối cùng lại lòi ra thêm một Đỗ Lão Nhị. Vậy thì Đỗ gia còn vấn đề gì nữa? Và chúng ta sẽ cùng xem Triệu Vương Bát Đản, Triệu Vô Lại sẽ lên sân khấu biểu diễn như thế nào. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Ba người Đỗ Cảnh Sinh cười lạnh, nhìn thấy Triệu Lại bây giờ đã uống đến đỏ cả mặt. Bên cạnh vắt vai Lâm Phong. Thời gian trôi qua, chỉ thấy Triệu Lại ngoác miệng. Khiêm tốn, khiêm tốn. Ê, các người nhìn xem, ở trên bàn này rốt cục là gì? Rốt cục có ánh sáng lưu chuyển. Một bàn, mọi người lập tức nhìn thấy loang loáng. Tất cả sắc mặt biến đổi. Là độc, là ngũ độc, là rắn hổ mang, là trong rượu có độc. Huynh đệ của Đỗ gia sắc mặt xám đen cả vào. Nguyên si một bàn độc vật. Chỉ bằng độc tính của những độc vật này đủ để có thể giết cả đám người ở đây. Đừng nói là bọn họ đã ăn vào trong bụng, chỉ nói độc ở trong rượu bây giờ đã đen xì xì, hất xuống dưới đất, thậm chí còn bốc lên khói đen xèo xèo. Đỗ Cảnh Hồng đưa tay ôm ngực. Vừa rồi lão vì tiếp rượu khách cho nên cũng là người uống nhiều nhất. Ngày sau đó một đám người ngã lăn quay ra đất. Triệu Lại ngoảnh đầu trái phải, tựa hồ như cũng muốn ngất. Nhìn thấy Đỗ Cảnh Sinh đang cười lạnh. Bất quá kỹ năng diễn xuất của Triệu Lại có chút kém. Cứ quay 3 vòng ở trên đất rồi mà vẫn không thấy đổ. Hắn vẫn tiếp tục quay. Đến cả Lâm Phong lúc này cũng không nhịn nổi nữa mở miệng. Triệu Huynh, kỹ năng diễn xuất của người rất kém đó, đừng có lãng phí thời gian. Người cứ như vậy, sợ rằng là gia đình vợ ngươi sẽ xảy ra chuyện đó. Được Lâm Phong nhắc nhở, Triệu Lại trở lại nghiêm túc, khuôn mặt lại ung dung đỏ bừng bừng. Ây, được rồi, thật là vô vị. Chỉ là tâm linh huyễn thuật. Tưởng là loại pháp thuật lợi hại đến mức nào chứ? Triệu Lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng tắp về phía Đỗ Cảnh Sinh. Ngươi lại không sao? Ngươi lại phá được cả huyễn thuật của ta? Đỗ Cảnh Sinh giật mình hỏi. Trong mỗi một câu hỏi đều ẩn chứa cảm xúc không tưởng tượng nổi. Đây chính là tâm linh chiếu rọi lại thực tế. Chỉ cần người bị trúng độc ở trong tâm linh mà chết thì ở bên ngoài cơ thể thật cũng sẽ chết. Loại tâm linh thuật này từ trước tới nay vẫn luôn được coi là cực kỳ khủng bố. Là hắn dựa vào chiêu này một đường mới tồn tại đến nay. Không ngờ tuyệt kỹ sinh tồn của hắn lại bị hai người này phá giải. Không được, rút lui. Bây giờ hắn đã rốt cuộc biết được hai người này không thể chọc vào. Triệu Lại lúc này cũng nheo mắt động thủ, quát lên một tiếng. Phá cho ta, phá. Âm thanh rung động mang theo một sức mạnh huyền diệu, trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ đại sảnh. Ngay sau đó, ở trong phòng khách giống như là một chiếc gương rạn nứt, cây cối hoa cỏ trực tiếp tan thành vô số mảnh, vỡ tan tành rơi xuống. Lâm Phong cũng không nhàn rỗi, đang định lao lên chặn đường ra hỏa này. Lâm Phong tùy tiện vung tay, vô số những người giấy bay mù mịt hóa thành một cái lồng giam bao vây lại Đỗ Cảnh Sinh. Kim quang chói mắt tỏa ra, dường như là một cái lồng giam không thể phá vỡ từ trên trời ụp xuống. Huyễn cảnh cứ như vậy mà bị phá tiêu tán. Đỗ Cảnh Sinh lúc này như là một đám bụi tan biến, không còn thấy xuất hiện nữa, giống như mộng như ảo. Là chuyện gì? Là hoàn toàn mất dấu vết. Lâm Phong có chút không hiểu. Trong cảm giác của hắn, thế giới hiện tại dường như đã mất hoàn toàn khí tức của Đỗ Cảnh Sinh. Trong lúc nhất thời, liên tục có chuyện xảy ra, thật là có ý tứ. Không nghĩ tới lần này, không những xử lý chuyện âm trạch tổ linh mà còn gặp phải yêu ma quỷ quái. Chuyến đi này quả nhiên là không uổng công. Yêu ma quỷ quái chạy trốn, Lâm Phong cũng không hoài nghi. Hắn tin tưởng nếu như Triệu Lại đã ra tay chắc chắn là phải nắm chắc. Dù sao gia hỏa này là một quỷ tướng quân, trước khi ra trận đều phải chuẩn bị. Triệu Lại lúc này toàn thân đứng đó vô cùng tự tin, kiêu ngạo. Tiếp đó quay sang giảng giải cho Lâm Phong. Linh quỷ này tên đúng như nghĩa, là quỷ sinh ra từ trong tâm, có những năng lực rất khó tin. Thậm chí còn có lời đồn ở trong Phật môn có một đại nhân vật đã lấy tâm linh chứng đạo, đáng tiếc là ta chưa từng gặp qua. Triệu Lại nói đến đây vẻ mặt có vẻ tiếc nối, sau đó nhìn ánh mắt của Lâm Phong chột dạ, hướng về Lâm Phong tiếp tục giảng giải. Chúng không phải là thực thể, là một không gian hư ảo trong tâm linh người ta, cực kỳ huyền diệu. Lúc bình thường căn bản là không thể bắt được, nhưng bây giờ thì khác, đã có Triệu đẹp trai ở đây rồi. Triệu Lại hé răng nở nụ cười, ánh sáng lập lòe chiếu qua hàm răng của hắn xẹt lên một tia sáng, giống như là người ta quảng cáo kem đánh răng ở thời hiện đại vậy. Ngay sau đó, Lâm Phong dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Triệu Lại, lòng vòng nửa ngày không nói vào chuyện chính đi. Triệu Vô Lại ơi là Triệu Vô Lại. Triệu Vô Lại không chịu được ánh mắt của Lâm Phong, liền gật gật đầu. Thôi được rồi, ta không thờ nước đục thả câu nữa. Sở dĩ ta kéo dài thời gian như vậy là để cho hắn hoàn thành nốt những việc hắn định làm, cho hắn diễn nốt vở kịch của hắn, cho nó tròn vai đó. Tiểu Phong, ngươi xem đây. Trong ánh mắt của Triệu Lại như tỏa ra thần quang, giống như là thiên thần tuần sát, xé toạc không gian, hiện lên một không gian u ám khác. Là hắn đang lén lén hấp thu hương hỏa, là khí vận. Trong mắt của cả Triệu Lại và Lâm Phong lúc này nhìn thấy toàn thân Đỗ Cảnh Sinh hiện ra trong vùng không gian kia, cả người mờ ảo, đang hút lấy hương hỏa ở trong từ đường, khói xanh vất vưởng khắp nơi. Nhìn thấy Đỗ Cảnh Sinh đang liều mạng mà hút vào, khuôn mặt tham lam. Trẻ con dễ dạy. Triệu Lại hừ lạnh một tiếng, tay còn lại chộp lấy dưng dưng đắc ý. Đi trước mặt Lâm Phong mấy vòng lại nói. Người nghĩ vì sao hắn mai phục ở Đỗ gia lâu như vậy? Không phải là chính là vì khí vận này sao? Theo như bình thường, Đỗ Lão Tam một khi đã phá được âm trạch thì sẽ còn làm gì đây? Hắn chính là mượn nhờ đặc thù bản tính hư vô của mình, thông qua thân thể của Đỗ Cảnh Sinh mà hóa thân thành người của Đỗ gia, sau đó sẽ thâu thiên hoán nhật đánh cắp khí vận, để rồi lấy được hương hỏa của cả một gia tộc. Đáng tiếc đã có Triệu đẹp trai ở đây phá vỡ tất cả. Triệu Lại mồm nói, miệng nở nụ cười gian trá, giống như là con trồn bắt trộm được gà. Đến lúc hắn không thể ẩn giấu trong hư không nữa rồi, chúng ta bắt đầu nào. Nghe nói thứ này đại bổ, có thể đề cao thực lực tâm linh đó, ngươi hiểu không? Triệu Lại nháy mắt với Lâm Phong. Lâm Phong cũng nở một nụ cười. Già hỏa người đó, quả nhiên là đa mưu túc trí. Người chính là Triệu Gia Cát Lượng rồi. Không chỉ phá kế hoạch của hắn, đến cả bản thân ngươi cũng kiếm trác được. Ây, Triệu tiên sinh, người đúng là một tên vương bát đản. Bất quá ta thấy đúng là huynh đệ tốt của ta đó. Chương 92, truy đuổi. Lâm Phong khen Triệu Lại. Quả nhiên là đã đem lại phúc lợi rất lớn. Quan trọng nhất là mình cũng có được một bát cháo. Hai người do dự một hồi, Triệu Lại nói. Không còn nhiều thời gian, rau hẹ đã lớn, đến lúc phải hái rồi. Nếu như không hái sợ rằng sẽ sinh ra ảnh hưởng tới thổ địa. Lâm Phong gật đầu, nhìn khói xanh đang từ từ hiện ra quanh thân của Đỗ Cảnh Sinh. Cũng nên động thủ thôi. Lần này động thủ sẽ không ảnh hưởng đến việc khí vận của Đỗ gia khôi phục. Dù sao rất có thể tương lai đây sẽ là nhà vợ của Triệu Lại. Làm gì thì làm cũng phải chú ý một chút. Hai người liếc nhìn nhau, cùng vung tay điểm nhẹ một cái. Toàn bộ sương mù tan biến. Bầu trời ở trên nóc từ đường lúc này không còn âm u nữa. Nhìn thấy Đỗ Cảnh Sinh đang cố gắng hít hương hỏa, trong đó còn có cả một tia khí vận. Đỗ Cảnh Sinh lẩm bẩm. Triệu Lại, Lâm Phong, các người chờ đấy. Ta đến khi đại công cáo thành, ta sẽ cho các người sống không bằng chết. vì tội đã hủy kế hoạch của ta. Ta sẽ tru di cửu tộc nhà các ngươi. Trong khi vẫn còn đang tham lam hít hương hỏa, thì đằng sau lưng vang lên âm thanh của Lâm Phong. Thật là đáng tiếc, ta chỉ là một đứa trẻ cô nhi, cho nên không có cửu tộc để ngươi tru di rồi. Vậy thì chỉ bằng ngươi chết đi. Chỉ thấy kim quang bùng lên, lực lượng cường đại bạo phát. Thần lực khủng khiếp tỏa ra, tạo ra một thần vực hư ảo, trấn áp về phía Đỗ Cảnh Sinh. Triệu Lại đứng một bên, cũng không nhàn rỗi, trong tay tung ra những thứ tuyệt kỹ. Bộ bộ sinh liên, hoa nở khoảnh khắc. Trong miệng tụng niệm, nháy mắt, cả người Triệu Lại tỏa ra Phật quang vàng rực. Một vòng sáng tinh luân xuất hiện ở đằng sau đầu. Bộ bộ sinh liên, mỗi một bước mọc ra một bông hoa sen vàng. Ở đằng sau lưng như đang có vô vàn tín đồ khẩn cầu. Thế nhưng, mặc dù là có tóc, lại xuất hiện ra khí tức của cao tăng. Đây chính là tinh thần của Phật môn. Thần vực và Phật giới, cả hai giới này đều chú trọng là tinh thần. Đỗ Cảnh Sinh bị ánh sáng kia chiếu vào không thể chịu nổi. Lúc trước mặc dù có thể chạy trốn, nhưng là vì Lâm Phong chưa thăm dò rõ lai lịch của Đỗ Cảnh Sinh, bây giờ đã có Triệu Lại giải thích, hắn làm sao có thể thoát được tay của Lâm Phong nữa. Tất cả đường lôi đã hoàn toàn bị chặn kín. Đỗ Cảnh Sinh rít lên. Các người, ta liều mạng. Sắc mặt của Đỗ Cảnh Sinh đỏ lên, đã tức giận đến vô cùng. Năng lượng ở trên người đã bùng lên sôi trào. Ngay khi hai người Lâm Phong cho rằng là Đỗ Cảnh Sinh đón đỡ tuyệt chiêu của họ, vậy mà Đỗ Cảnh Sinh lại quay đầu bỏ chạy. Còn mẹ nó. Trong tình huống bình thường, hắn đã không chạy được, nhưng không nghĩ đến gia hỏa này lại dùng chiêu bỏ xe giữ tướng. Hắn đã hy sinh cực lớn, tự chém ra một đao, chém dụng toàn bộ hương hỏa vận khí mình đã hấp thu trong suốt thời gian qua. Trong nháy mắt, thần hồn có chút không ổn định, trả giá cực lớn để cho thân thể hư huyễn của mình càng trở nên hư huyễn, lao sang một không gian hư ảo khác. Triệu Lại liếc nhìn Lâm Phong. Ấy, đuổi theo. Ngay sau đó, ba người bắt đầu một cuộc rượt đuổi. Đỗ Cảnh Sinh chạy cực nhanh ở phía trước, chỉ loang loáng thời gian, không biết đã nhảy qua biết bao nhiêu vùng không gian. Giống như là cá gặp nước. Sau khi tiến vào không gian hư ảo, thân thể của Đỗ Cảnh Sinh có chút bành trướng. Tuy nói là bị đuổi giết, thế nhưng trong miệng liên tục nói những câu ác độc. Chỉ cần tâm địa con người phức tạp, tâm linh vẫn còn vẩn đục, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Hai tên hỗn đản các ngươi, đừng để ta tìm được cơ hội. Một khi có cơ hội, ta sẽ cho các ngươi hối hận vì việc hôm nay đã làm với ta. Âm thanh mờ ảo trong nháy mắt phiêu đãng trong không gian. Ây, đồ ngu, trước hết lo cho bản thân mình đi. Triệu Lại hừ lạnh, sau đó tay bắt pháp ấn, là muốn tung ra tuyệt chiêu. Ban nhược trưởng, kim cương kinh, ban nhược thần hình. Một đạo Phật đà xuất hiện đằng sau lưng của Triệu Lại. Phật đà chắp tay trước ngực, hóa thành là pháp vực kim cương. Pháp vực kim cương liên tục tràn ra, truy sát Đỗ Cảnh Sinh. Phật quang lập lòe, phổ độ chúng sinh, để cho Đỗ Cảnh Sinh không còn chỗ trốn. Quả nhiên, ta không thể để cho Triệu huynh giành mất danh tiếng. Lâm Phong mỉm cười, cũng tung ra tuyệt kỹ của mình. Chỉ loáng một cái, một vòng minh nguyệt tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Trong đó, dường như hóa thành một phương thiên địa, chặn lại đường rút của Đỗ Cảnh Sinh. Tâm linh không gian, cái thứ đồ chơi này chính là hư ảo. Pháp lực của kẻ nào mạnh, linh tính của kẻ nào mạnh thì năng lực của kẻ đó thắng. Ai huyễn hóa, đạt đến thần hình thì là kẻ lợi hại. Cho nên nói, ở một mức độ nào đó, đây chính là một cuộc so đấu năng lực tưởng tượng của mỗi người. Mà nói về tưởng tượng thì còn ai bằng anh chứ? Anh đây đã sống ở một thời đại người ta đã đặt chân lên mặt trăng đó. Cho dù là nhiều lão quái vật ở thời đại này, sợ rằng anh đây cũng chấp hết. Vầng trăng kia xuất hiện, trở thành nguyệt quế vô hình. Thậm chí trên đó còn xuất hiện cả hình ảnh lập lòe của thỏ ngọc, của cả cây đa và một thằng tiểu tử đang chăn trâu. Nghe đồn ở phương Nam người ta gọi đó là chú quậy. Hoàn toàn xe theo sự tưởng tượng của Lâm Phong mà hiện ra. Cứ như thế, ba người ở trong linh mộng cảnh mà truy đuổi lẫn nhau. Cho đến trạng vạng tối, người của Trương Thành đã bắt đầu gà gật. Tất cả những người ngày hôm nay trong tâm tư nặng nề đều nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong giấc mơ xuất hiện những vệt sáng. Họ nhìn thấy hư ảnh của một vị Phật Đà chạy qua. Họ nhìn thấy kim cương pháp vực xuất hiện. Họ nhìn thấy vô số tín đồ đang ngâm sướng, hóa giải hết những phiền não trong đầu. Sau đó, họ nhìn thấy một vầng minh nguyệt đang tỏa ra hào quang rực rỡ. Trong đó còn có cả thỏ ngọc đang giã gạo làm bánh. Rồi còn cả thằng tiểu tử đuổi theo con trâu. Ở phía xa xa có một vị tiên nữ mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp đang đứng ở trên mặt trăng. Một đám người nhất thời mơ mơ hồ hồ không biết đây là thật hay là ảo nữa. Ở bên ngoài Trương Thành, trong núi sâu trăm dặm, trong một cái miếu đổ nát, có một lão tăng đang ngồi ăn một đống đồ tạp nham, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tượng thần La Hán ở trong miếu, miệng lẩm bẩm niệm: "A Di Đà Phật, La Hán hàng thế, túc tuệ bất khai, thiện tài thiện tài." Nói xong, tiếp tục cắm cúi ăn mì. Giờ khắc này, một tô mì là tất cả. Ở một bên, một đạo trưởng vừa mới nằm xuống, bỏ cái kính sang, đã lẩm bẩm: "Hay à, ta biết ngay là cái tên tiểu tử này đã đi ra ngoài gây chuyện mà, thật là phá giấc ngủ của ta. Cút đi để ta mơ về các em gái xinh đẹp ở Hồng Hoa Lâu được không?" Sư thúc bốn mắt xua xua tay như đuổi ruồi, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Ở trong không gian linh mộng cảnh, Đỗ Cảnh Sinh vẫn chạy thục mạng, thế nhưng thật xui xẻo. Liên tục bị một chữ vạn khổng lồ bằng ánh sáng ở trên đầu đánh xuống. Chỉ thấy dầm một cái, chữ vạn lại bay lên. Ở đằng sau, hai người vẫn truy đuổi. Lâm Phong và Triệu Lại cười hành hạch. Lâm Phong ra tay, tiêu diệt Đỗ Cảnh Sinh. Chỉ thấy vầng trăng kia bắn ra hàng loạt những tia kiếm khí. Ở trên vầng trăng, hình ảnh của con thỏ đáng yêu lúc này biến thành một con thỏ đầy cơ bắp, mặc một cái áo choàng màu đỏ, ở trước ngực còn có chữ SC, mặc quần xì ngoài quần dài, đứng ở đó mà làm một động tác kỳ diệu. Những luồng ánh sáng bắn ra từ trên mặt trăng đã hoàn toàn tiêu diệt thần thể của Đỗ Cảnh Sinh. Triệu Lại ở một bên thì ra tay diệt đi ý thức của Đỗ Cảnh Sinh. Một luồng ánh sáng tâm linh vung lên một cái, Triệu Lại chỉ mỉm cười mà quát lên một chiêu, một chiêu thức mà Lâm Phong vừa nghe cũng rùng mình. Chỉ thấy một tay của Triệu Lại chắp lại trước ngực, một chưởng đặt ra phía trước, chân khoanh lại từ từ bay lên cao. Đằng sau lưng của Triệu Lại đột nhiên xuất hiện một bóng mờ, là hư ảnh của một vị đại Phật. Lâm Phong bất chợt dùng mình: "Này, ấy à, Triệu Vương bát đản, chiêu thức này là..." "Chiêu thức này là Như Lai thần trưởng." Một Phật thủ khổng lồ xuất hiện đánh thẳng xuống ý thức thể của Đỗ Cảnh Sinh. Chỉ thấy bàn tay kia đánh ầm ầm xuống, toàn bộ mặt đất của linh mộng cảnh như run rẩy vụn vỡ. Lâm Phong cũng tặc lưỡi: "Ây à, Triệu Vương bát đản, trí tưởng tượng của ngươi thật là bá đạo đó." Chỉ thấy khi hai người quay lại về thực tế, Lâm Phong đột nhiên cảm giác trong linh đài của mình có một tia kỳ lạ. Xuyên qua linh đài, mơ hồ nhìn thấy một thế giới sặc sỡ đầy màu sắc xuất hiện. Chương 93: Ta nắm giữ cả một biển cả. Mặc dù như vậy, Lâm Phong cũng không có tò mò tìm hiểu. Ai biết ở trong đó có gì. Nhỡ đâu chọc phải một nhân vật khủng bố, hay là một tên điên, hoặc cũng có thể là con thương long kia nó nổi khùng. Đợi có cơ hội, đến lúc đó mình xem thử. Trong chớp mắt, Lâm Phong nhìn thấy một đám người ngã lăn ngã lộn, đang ôm mặt. Triệu Lại lập tức chạy về phía Đỗ Uyển Đình. Những lão già hõm hẹm khác cũng mặc kệ. Này, ai, Triệu huynh, ta đi ra ngoài trước. Ngươi trấn an cô vợ nhỏ và nhạc phụ tương lai của ngươi đi. Lâm Phong nói dứt lời, sau đó thong dong đi ra khỏi nhà. Chỉ còn lại một mình Triệu Lại và một đám người đang nằm la liệt. Một tiếng thở dốc, Đỗ Huyền Đình từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt điển trai của Triệu Lại. Nàng lập tức ngây người. Có cô gái nào mà trong lòng không tưởng tượng đến hoàng tử Bạch Mã đâu. Một ngày nào đó là vị hoàng tử Bạch Mã trong lòng mình tay sẽ cầm bó hoa hồng, cưỡi tường vân trên con ngựa trắng mà đến đón ta. Trải qua nhiều chuyện ngày hôm nay, Triệu Lại bây giờ chính là hoàng tử Bạch Mã trong lòng của nàng. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng mở miệng, Triệu Lại liền đã đỡ tay nàng. Triệu đại ca, ta... Nàng còn chưa kịp nói xong, Triệu Lại đã ôn nhu ôm lấy nàng. Quả nhiên là nhu tình làm cho người ta mê muội. Uyển Đình, được rồi, có ta ở đây, nàng đừng có lo, nhắm mắt lại nào. Đỗ Uyển Đình có chút ngượng ngùng, khẽ ư một tiếng. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng, lông mi run rẩy nhẹ nhẹ, ngửa mặt lên chờ mong. Triệu Lại một tay đặt lên đầu Đỗ Uyển Đình, chỉ thấy trong chốc lát, nàng lại rũ xuống ngủ say. Nhìn gương mặt đáng yêu của nàng, Triệu Lại thở dài. Thế giới này rất phức tạp đó. Nàng quên ta đi. Hy vọng nàng có thể sống một đời thoải mái, trải qua một đời bình thường mà thôi. Nói xong, tay phải của hắn lập lòe linh quang, đẹp trên linh đài của Đỗ Uyển Đình. Trong chớp mắt, linh quang tỏa ra, tạo thành một điểm mù. Không ai biết Triệu Lại cụ thể làm gì. Thế nhưng trên người của hắn xuất hiện một cỗ khí tức ảo diệu. Tay phải của hắn vung lên một cái, tỏa ra một phép thuật bao phủ toàn bộ đại sảnh. Hắn đã thi triển ra phép thuật xóa đi những ký ức không nên có. Lúc này, Triệu Lại lập lập lòe lòe, hóa thành một cái bóng thần bí. Triệu Lại dừng lại, lộ ra diện mạo vốn có của mình. Chỉ thấy Độ lão thái gia ở bên kia hiện ra, khom người trước Triệu Lại cung kính. Đại nhân, không biết đại nhân gọi tiểu nhân tới có chuyện gì quan trọng. Tiểu nhân nhất định là xông pha khói lửa không chối từ. Triệu Lại lúc này đã tỏa ra khí tức của quỷ tướng cõi âm, lạnh lùng nhìn lão. Thân ảnh trong bóng tối làm cho Triệu Lại hết sức to lớn khủng bố, tựa hồ như là khí tức của một vị quân vương. Từ nay về sau, ngươi chính là Đỗ gia linh tổ. Chỉ thấy một đạo ánh sáng bắn ra trong tay của Triệu Lại, đóng dấu lên linh hồn của Đỗ lão thái gia. Ngươi có thể hưởng hương hỏa nhân gian mà không rơi vào trong luân hồi. Âm sai không thể ngăn cản, tiêu dao nhân gian. Vị Độ lão thái gia này nghe vậy thì kích động liên tục khấu đầu. Bây giờ lão đã hiểu thân phận của vị này, và lão cũng hiểu là Đỗ gia nhà mình may mắn đến như thế nào. Ta chỉ hy vọng Uyển Đình có thể sống một đời an nhàn, trôi qua quãng đời nàng mong muốn, không lo không nghĩ. Ngươi có làm được không? Đối với câu hỏi của Triệu Lại, Đỗ lão thái gia ngữ khí hết sức kiên định, quyết đoán. Đại nhân, người yên tâm, tiểu nhân nhất định là sẽ làm được. Triệu Lại gật đầu, sau đó lạnh lùng quay đi, biến mất vào trong bóng tối. Chỉ thấy Đỗ lão thái gia chờ đến khi khí tức của Triệu Lại tan biến hẳn, mới run rẩy quỳ sụp xuống bái lạy về hướng của Triệu Lại. Nhân vật này nhân vật này là... Lúc này ở trên phố, Lâm Phong đang ăn kẹo hồ lô, nhìn thấy Triệu Lại đã ra khỏi Đỗ gia có chút ngạc nhiên. Này, Triệu đại công tử, chẳng lẽ không đạt được mục đích sao? Này, là lật thuyền trong mương sao? Nói xong lời này, tự hồ như mình đã quá trêu chọc. Bất quá nhìn Triệu Lại biểu lộ như thế, Lâm Phong có chút ngơ ngẩn. Sao vậy? Thế kích động vậy sao? Này, có phải là ngươi tranh thủ lúc nàng đang ngất xỉu, ngươi làm gì nàng phải không? Còn mẹ nó chứ, Triệu Vương bát đản. Bất quá Lâm Phong nghĩ lại, tự hồ không đúng lắm. Hắn nhớ kỹ biểu hiện của Đỗ gia, Đỗ Uyển Đình rõ ràng là đã có ý tứ thích Triệu Lại. Làm sao mà lại thành ra buồn bã thế này? Ngay sau đó, Lâm Phong lại hỏi. Này, Triệu Vương bát đản, người ăn con gái nhà người ta rồi định bùng nợ phải không? Triệu Lại gương mặt lại trở lại như mọi khi, kiêu ngạo giống như một tên hoa hoa công tử. Ta là người như vậy sao? Ấy, Tiểu Phong, người quá coi thường ta đó. Thế rồi, hai người lại tiếp tục như mọi khi. Một bên cãi nhau, một bên từ từ đi về hướng của Khổng gia. Dưới ánh trăng sáng, hai người cãi nhau, tựa hồ trong đó có một cảm giác khác lạ. Dường như sau rất nhiều chuyện, hai người cũng đã bắt đầu coi nhau như huynh đệ. Ngày hôm sau, họ cũng không đi lang thang nữa, ở lại trong Khổng phủ nghỉ ngơi. Kẻ có tiền đúng là rất biết hưởng thụ, chỉ có ngươi là không tưởng tượng nổi mà thôi. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, bọn họ đi uống trà với sư thúc bốn mắt, rồi nằm dài ra trên ghế phơi nắng, hoặc là luận bàn một chút bộ pháp, hoặc là thỉnh giáo một chút kiến thức của sư thúc bốn mắt. Trong mấy ngày yên ổn này, Lâm Phong cũng từ từ tĩnh tâm lại, khí tức của hắn càng ngày càng trở nên nồng đậm, mang theo một loại thanh lãnh, giống như là vầng trăng ở trên trời. Thời gian cứ như vậy trôi qua, xẹt qua lại thêm một ngày. Bọn họ chờ đợi tất cả các tài liệu để chuẩn bị trận pháp đã được đưa đến. Coi như đã kết thúc chuỗi ngày nghỉ ngơi, họ lại bắt đầu lục tục bày trận pháp của sư thúc bốn mắt. Chủ nhân của Khổng gia thực sự bây giờ mới hiện thân. Điều ngoài ý muốn là một gia tộc lớn như Khổng gia lại do một người phụ nữ cầm quyền. Điều này có chút ngoài ý muốn. Là một phu nhân, thân thể nở nang, khí chất quý tộc, dưới sự phục vụ của một đám nha hoàn đang đi tới. Nhìn thấy sư thúc bốn mắt, phu nhân mở miệng. Không biết đạo trưởng bốn mắt bao giờ có thể động thủ để vận chuyển cỗ thi thể này về bến Thượng Hải đây. Âm thanh nhẹ nhàng, tràn đầy khí tức cao quý, nhưng cũng có một loại quyến rũ. Đáng tiếc là ba người nhìn không chớp mắt, tựa hồ như mỹ nữ chỉ như là mây khói. Ê phu nhân yên tâm, đêm nay ta sẽ động thủ đó. Sư thúc bốn mắt đáp lại phu nhân của Khổng gia. Chương 94 khởi thi. Hiệu suất làm việc của Khổng gia rất cao. Trước khi màn đêm buông xuống, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, chuyển đến trong rừng cây. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa đặc chế đi qua giữa con đường. Xe ngựa rất rộng, thậm chí đằng sau còn có thể để một cỗ quan tài to. Trong màn đêm thần bí, đây chính là phương tiện giao thông của bọn Lâm Phong. Tất cả đồ vật đều đầy đủ. Đương nhiên quan trọng nhất là một dương vàng được sư thúc bốn mắt để ở trên xe. Ai Tiểu Phong, chúng ta bắt đầu nào. Sư thúc bốn mắt nói một tiếng, sau đó liền tung người một cái, nhảy lên tế đàn. Chỉ thấy là một cái bàn đã được xếp ra. Ở hai bên trái phải có hai ngọn nến đã được châm lửa. Bất quá ngọn nến này không phải là nến đỏ bình thường, mà lại là nến màu trắng. Ở trên lư hương đang cắm đầy hương. Tốc độ của hương cháy nhanh đến mức làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Sư thúc bốn mắt đứng đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc, không còn bộ dáng bát nháo bất cần đời nữa. Tay của lão thoăn thoắt thay đổi pháp quyết. Thậm chí tốc độ bắt quyết cũng nhanh đến nỗi người ta không cả nhìn kịp. chỉ thấy một hồi tàn ảnh lập lòe. Cho đến khi pháp quyết kết thúc, sư thúc bốn mắt cắn đầu ngón tay của mình, điểm lên phù lục màu vàng sẫm, trong miệng hô lớn: "Thiên nhân chỉ lộ, phong trấn bày trận." Tiếng hô hữu khí vô cùng, từ xa có thể nghe được. Ở một bên, chỉ đỏ răng quanh thi thể đã xong. Phù văn đã được Lâm Phong dùng vẽ bằng chu sa, chính là chờ câu này: "Bày trận, thất thập nhị địa sát canh lôi trận khởi." Chân phải của sư thúc bốn mắt hung hăng dậm mạnh xuống, phảng phất như là đất đá như đang muốn dung chuyển cộng hưởng. Toàn bộ phù văn đùng đùng bốc cháy. Tất cả trên mặt đất ở khu đất trống này lập lòe những đường phù văn hiện lên dày đặc. Từ trên trời nhìn tới, cảm giác như có một bàn tay đang chộp xuống đất. Địa sát biến hóa, kinh lôi diệu quyết. Sư thúc bốn mắt niệm, sau đó chỉ tay sang hướng của Lâm Phong. Lâm Phong lúc này cũng đưa tay bắt quyết mà tiếp câu thần chú của sư thúc bốn mắt: "Lôi chấn." Chỉ thấy trên bầu trời dường như là theo lệnh của Lâm Phong, sấm chớp vang lên đùng đùng. Cả người của hắn biến hóa thành ba người giống nhau như đúc, làm cho người của Khổng Gia nhìn thấy một phen kinh ngạc. Thậm chí có người còn tưởng là mình đang hoa mắt. Đây là phân thân thuật của thần tiên mà. Lâm Phong bây giờ cũng chẳng có thời gian mà quan tâm đến bọn họ. Cả ba người trong tay cùng bắt pháp quyết. Cho dù là ba người làm việc với nhau, cũng là một sự tình không hề đơn giản. Đây là một trận pháp cao cấp, cho nên quá trình thi pháp cực kỳ phức tạp. Căn bản không đến đường cùng thì cũng không có mấy người muốn sử dụng trận pháp này, bởi vì phạm vi áp dụng thấp, hơn nữa thậm chí khả năng ứng dụng còn không bằng một trận pháp sơ cấp. Nhưng sư thúc bốn mắt là người hiểu nhiều biết rộng, cứ nhất định bày trận pháp này, khẳng định là phải có ý đồ nào đó. Lâm Phong một hóa thành ba, trong tay thoăn thoắt biến đổi pháp quyết. Trận pháp cuối cùng đã hoàn toàn được kích hoạt. Lâm Phong trên mặt vui mừng, liền đánh thẳng một chưởng xuống trung tâm của trận pháp, trong miệng quát: "Chọc sát, chuyển." Có thể thấy những luồng xương khí màu vàng tụ lại trên trận pháp. Ngay sau đó, trận pháp nhanh chóng biến đổi, tụ lại vị trí cỗ thi thể kia. Những tiếng đùng đùng vang lên, mặt đất như đang kêu rên, rung chuyển. Sau đó, những con lôi xà từ dưới đất trồi lên, lập lòe hàn quang, bùng lên khí tức hủy diệt. Nhìn tất cả đã xong, Lâm Phong hô lớn với sư thúc bốn mắt: "Sư thúc, trận đã thành." Sư thúc bốn mắt gật gật đầu, liền lập tức cả người đạp lên thất tinh bát quái bộ, trước sau vũ bộ tương liên, kiếm gỗ đào trong tay vung vẩy, điểm thẳng về ngọn lửa. Giống như được phun xăng, hỏa diễm bùng lên, hỏa diễm vang dội vô cùng. Sư thúc bốn mắt trong miệng ngậm một ngụm rượu, nhanh chóng phun lên kiếm gỗ đào. Chỉ thấy kiếm gỗ đào xoay tít, sau đó điểm thẳng lên mặt bàn. Ở trên mặt bàn có một lá bùa, lá bùa không bình thường. Sở dĩ Lâm Phong chủ trì vẽ trận pháp là bởi vì toàn bộ nội dung của trận pháp quan trọng đều là khống chế trên lá bùa này. Cho dù là sư thúc bốn mắt cũng không thể vẽ được, bởi vì thần thức của Lâm Phong cực kỳ mạnh mẽ mới vẽ ra. Cho nên nói lá bùa này vô cùng trân quý. Kiếm gỗ đào của sư thúc bốn mắt chỉ thẳng về phía thi thể. Ở trên mặt đất tụ lại những luồng xương màu xám. Những con lôi xà nhanh chóng bò lên trên thi thể, tiếng lôi đình vang dội. Lâm Phong chỉ cảm thấy mặt đất đang rung động, nhìn thấy chấp niệm thi đã bị chấn động. Sau đó còn một tầng bùn đất vẫn bám trên thi thể. Nhìn thi thể kia, nguyên bản nhỏ hơn Lâm Phong tính toán rất nhiều. Toàn bộ quá trình này vẫn phải một mực duy trì trận pháp, đồng thời không ngừng vận chuyển pháp lực. Một khi pháp lực bị dừng, thi thể lại tiếp tục sẽ ngã lăn ra đất. Nếu như nhiều lần bị ngã như thế thì sợ rằng sẽ nát bấy mà tan vào trong đất mất. Sư thúc bốn mắt nhìn thi thể đã bị lấy ra khỏi mặt đất đang từ từ dựng lên, liền lập tức nhảy thẳng khỏi tế đàn, chân thi triển ra vũ bộ giống như xúc địa thành thốn. Chỉ loang loáng vài bước đã đến bên cạnh thi thể, miệng niệm: "Chu tà chấn pha sát, lên!" Chỉ thấy lão quát nhẹ một tiếng, lá bùa màu vàng trong tay nháy mắt dính thẳng lên trên trán của cương thi. Lâm Phong cảm giác có thể thấy được sự liên hệ giữa cỗ thi thể này và mặt đất đã bị cắt đứt. Cảm giác nặng nề như Thái Sơn áp đỉnh đè lên tâm trí của hắn khi đang điều khiển trận pháp cũng không còn. Chưa hết, sư thúc bốn mắt vỗ một chưởng lên thân của cương thi. Toàn bộ cơ thể của cương thi trong nháy mắt bị đẩy tới gần Lâm Phong. "Tiểu Phong, đỡ lấy!" Lâm Phong đưa tay đỡ lấy, chỉ thấy đùng một tiếng, thi thể bị Lâm Phong hạ xuống trên quan tài ở trên xe. Nắp quan tài ngay lập tức đóng sầm lại. Toàn bộ động tác vô cùng liền mạch trau chuốt. Nhìn thấy sự đã thành, sư thúc bốn mắt bây giờ mới thở phào một hơi. Cuối cùng đã bảo vệ được. Ngay sau đó, nhìn sang bên Khổng phu nhân ôm quyền: "Khổng phu nhân, cuối cùng cũng đã thành, quay giày đã lâu, chúng ta lập tức lên đường, cao tử." Nói đi là đi, không hề dây dưa dài dòng. Lâm Phong cũng nhảy vọt ngồi lên trên xe ngựa. Thúc ngựa quát: "Đi!" Ở trong màn đêm, ba người trên một chiếc xe chìm vào trong bóng tối, biến mất dưới ánh trăng mờ ảo. Đợi đến khi bóng dáng của họ biến mất, thì trong bóng tối chuyển đến âm thanh náo nhiệt. Một nam nhân mặc áo đuôi tôm bước ra từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào. Hóa ra lại là một người Tây Dương. Chương 95. Sở nghiên cứu siêu tự nhiên. Chỉ thấy đây là một người nam nhân trung niên, da thịt trắng nõn, trên thân tỏa ra khí tức đặc thù. Mặc dù mới chỉ trung niên, nhưng cũng không có béo tốt như mấy ông trung niên bình thường, cũng không có cái bụng phệ. Ngược lại dáng người kiên cường, thậm chí trên khuôn mặt mang theo một tia tuế nguyệt từng trải. Đây cũng không phải là đặc điểm đặc biệt, mà ngược lại lại càng làm cho các chị em yêu thích. Mỗi một bước hành tẩu đều hết sức có tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt. Trên thân có một loại khí chất rất đặc biệt, là khí chất của người đàn ông hết sức có hương vị. Đợi đến khi bóng dáng bọn Lâm Phong biến mất, Khổng phu nhân khuôn mặt vẫn tràn đầy kinh ngạc, không còn duy trì được sự đoan trang của mình nữa. Đêm nay bà ta mặc áo sườn xám, chỉ nhẹ nhàng vặn vặn eo đi đến phía bên người đàn ông. Trong lúc bước đi không tự chủ mà tỏa ra một loại khí chất kinh diễm, nhất cử nhất động đều vô cùng mê hoặc. Bờ môi khẽ cắn, một tay khoác lên trên bờ vai người trung niên, thổ khí như lan: "Alexander tiên sinh, thế nào? Xem xong một màn vừa rồi, có cảm tưởng đặc biệt gì không? Pháp thuật hoa hạ của chúng ta thế nào?" Vừa nói, bà ta duỗi cánh tay như ngó sen của mình ra, lắc lư trước mặt người Tây Dương kia. Dưới ánh trăng, da thịt của bà ta trắng như tuyết lộng lẫy, có cảm giác như tấn công vào trong thị giác của người ta vậy. Ấy thế nhưng, vị trung niên nam tử phương Tây Alexander này không có biểu hiện gì khác thường, thậm chí khí huyết trong thân thể bộc phát đẩy Khổng phu nhân này sang một bên. Đây giống như là một loại khí chất rất đặc biệt. Sau đó, Ông ta dùng một loại âm thanh cổ quái hướng về Khổng Phu Nhân nói: đừng tới gần ta, ta không thích phụ nữ. Cũng không thích phụ nữ có lực hấp dẫn quá lớn. Người làm như vậy chỉ làm ta thêm chán ghét. Nhìn Alexander bất cận nhân tình như vậy, thậm chí có chút lạnh nhạt, Khổng Phu Nhân lại không hề có biểu hiện gì không vui, càng nở nụ cười xinh đẹp. Quý tộc phương Tây của các người đều có tật xấu vậy, cũng may là bổn cô nương không quan tâm. Nói trong xong, khí chất trên người của bà ta biến đổi. Bỗng nhiên, từ một ma nữ câu hồn đoạt phách lại trở thành một thánh nữ thanh khiết. Trong lúc khí chất chuyển biến cực kỳ nhanh, bà ta âm thanh trong trẻo, lạnh lùng, hỏi dò Alexander: ba người bọn họ ngươi cảm giác thế nào? Nghe Khổng Phu Nhân hỏi thăm như vậy, ánh mắt của Alexander lúc này dường như toát ra hào quang, có chút nóng bỏng, bùng lên chiến ý. Giọng nói rất đặc biệt, làm cho trong lúc nói chuyện người ta nghe cũng cảm giác kích động. Phương Đông không hổ là một trong những nền văn minh cổ xưa, quả nhiên là tàng long hỏa hổ. Ba người này cũng là cường giả. Mặc dù ta đứng từ xa nhìn trộm, nhưng dường như cũng bị bọn chúng phát hiện. Nếu như không phải là đã có ước định với sở nghiên cứu siêu nhiên của người, thì ta nhất định muốn luận bàn với bọn họ một phen, là muốn cảm nhận sự cường đại của đạo pháp phương Đông. Alexander vừa nói vừa cảm giác đáng tiếc, tự hồ như mình đã bỏ lỡ một cơ hội nào đó. Thế nhưng Khổng Phu Nhân lại cười khẽ: đừng có vội vàng muốn thử, bọn họ đều là cao nhân của Mao Sơn, một thân đạo pháp kinh hại thế tục đó. Đừng tưởng nhìn bọn họ rất đỗi bình thường, nhưng trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây chính là đạo pháp tự nhiên của phương Đông chúng ta truy cầu. Cho dù đến cuối cùng, người chưa chắc cũng có thể thắng được. Hơn nữa, Khổng Phu Nhân vừa nói, vừa nghĩ đến thân ảnh của Triệu Lại, ánh mắt hiện lên một tia thâm thúy. Cảm giác này tựa hồ bà ta đã từng được trải qua, lộ ra một vẻ suy tư. Hình như hắn là quỷ sai. Đúng vậy, xác định là quỷ sai. Tuy nói ở trên thân Triệu Lại, trong lúc nhất thời không còn loại cảm giác uy nghiêm chính đạo của âm ti địa phủ, thế nhưng trong cái bộ dáng bất cần đời ấy vẫn còn mang theo một quy tắc nào đó rất áp lực mà chỉ có âm ti chính thần mới có. Ba người trên thân đều có lực lượng cực kỳ khủng bố. Bất quá nghĩ lại, chuyện này đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Khổng Phu Nhân lại nói với Alexander: vậy cũng tốt, trả ra một chút vàng để cho ba vị cao nhân như vậy rời khỏi nơi đây, cho kế hoạch của chúng ta tiện thực hiện hơn. Ngay sau đó, Khổng Phu Nhân giọng khẳng định: người đem mấy thứ lấy ra, vật này mà nói sẽ tương lai rất cần cho hợp tác của chúng ta đó. Trước tiên là mong cho hợp tác của chúng ta vui vẻ. Bà ta đưa bàn tay nhỏ bé trắng nõn bắt tay với Alexander: yên tâm, gia tộc chúng ta có truyền thừa chi bảo, đối với huyết mạch kỳ chân dị thú có tác dụng khắc chế rất mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể giữ lời. Các ngươi định tiêm nhục thể hoạt hóa dược tề, ta muốn một phần trong đó. Nghe được đến nhục thể hoạt hóa dược tề, Khổng Phu Nhân đột nhiên biến sắc. Đây chính là dược tề hàng đầu của sở nghiên cứu siêu phàm, tài liệu để cần luyện cực kỳ chân quý, sản lượng hàng năm sản xuất cũng cực kỳ ít. Thứ này đối với nhục thân có tác dụng làm cho thôi thúc càng thêm cường đại. Thậm chí từ một hỗn nguyên võ đạo có thể trở thành cao thủ đại đạo. Một khi có được một phần dược tề thì võ đạo thông thần, đột phá tông sư, xác suất sẽ được tăng lên 3 thành. Đối với bất kỳ cao thủ nào mà nói, đây là thứ rất hấp dẫn. Huống chi người đàn ông trước mắt này cách võ đạo thông thần đã rất gần, một khi đạt được chỉ sợ sẽ lập tức tấn thăng. Đến lúc đó tính uy hiếp cũng rất lớn. Thật đáng tiếc. Khổng phu nhân than nhẹ. Vật ở trong tay Alexander cần phải có huyết mạch đặc thù mới có thể sử dụng. Tựa hồ nghĩ đến điều gì, ánh mắt của khổng phu nhân nhìn về hướng bọn Lâm Phong rời đi. Chỉ cần nghiên cứu hoàn toàn hàng mẫu thì nhất định có thể tạo ra một dị thú siêu phàm huyết mạch. Đến lúc đó Alexander sẽ trở nên vô dụng. Nhưng hiện tại thì ít nhất vẫn còn phải mượn nhờ thực lực lượng của hắn. Tâm tư của khổng phu nhân xoay chuyển, nhưng chỉ trong nháy mắt lại mở miệng đáp. Đợi đến khi lần bắt giữ thành công, chúng ta sẽ mang những thứ đó tới. Nghe xong, Alexander lạnh lùng gật đầu, rảo bước quay người chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn lại một mình khổng phu nhân dưới ánh trăng lạnh lùng, lộ ra cảm giác lại càng thêm thanh tao, ngạo nghễ. Người ta nhìn vào bây giờ lại không còn có vẻ xa lạ, mà lại càng thêm yêu mến. Xe ngựa lộc cộc chậm rãi đi trên đường. Lâm Phong nằm ở bên cạnh quan tài, tựa hồ rất lười biếng. Hướng về Triệu Lại cũng đang lười biếng nằm bên cạnh. Này lão Triệu, người có cảm giác có điều gì không ổn không? Sau đó Lâm Phong chớp chớp mắt. Đây là mỹ nữ đó. Triệu Lại khinh thường cười lạnh, giọng nói rất vương bát đản, nhìn về Lâm Phong mà đáp. Huyết mạch không thuần là do nhân cập yêu, là bằng môn tà đạo thôi, thật vớ vẩn đó. Chương 96 Lão Giang Hồ. Lâm Phong khẽ cười, cảm giác rất có hứng thú. Lại tiếp tục hỏi Triệu Lại. Này, bọn họ liệu có phải là một nhóm hay không? Đều là bảng môn tà đạo lợi dụng lẫn nhau. Dường như là đang muốn nghiên cứu huyết mạch của Tây Phương đó. Loại cảm giác này giống như Lâm Phong ở thời hiện đại đã từng nghe qua, là chiến sĩ siêu đẳng dùng gen đột biến, không có pháp lực khí huyết gì, chẳng qua là trong chuỗi gen có thêm sức mạnh. Nếu như thật sự là như vậy thì rất là trâu bò đó. Sư thúc bốn mắt đánh xe đằng trước, nghe được hai người bọn họ nói chuyện thì cười hăng hắc, quay về mà đáp. Ây à, tiểu tử, ngươi là kiến thức quá ít đó. Đừng tưởng rằng chỉ có phương Tây có thứ này, ấy phương Đông của chúng ta cũng đã từng chơi qua đó. Chỉ bất quá danh môn đại phái thì không muốn dính đến những thứ này đâu. Nhưng nếu là Hoan Hỷ Tông hoặc là giả thuyết ma môn thiên dục môn thì là những môn phái cần đến âm dương điều hòa, rất có thể nghiên cứu môn này đó. Sư thúc bốn mắt chu chu cái miệng. Ai, thật đúng là chỉ có những thứ người không tưởng tượng nổi thôi, chứ không gì là bọn chúng không làm được. Thú tai nương, hồ nữ, hai chân dài, dêu to mặt trai xoan da trắng. Ôi, đúng là câu hồn đoạt phách mà. Ê, các em gái kiểu đó thật là có tình thú mà. Sư thúc bốn mắt chép chép miệng, xem ra là rất có kiến thức về mảng này. Triệu Lại cũng gật đầu, lại nói hắn là lão yêu quái đã sống đến hơn 800 năm, thứ gì mà chưa từng thấy. Đám đồ chơi Tây Dương kia hắn cũng đã từng thấy qua, chỉ bớt quá lần đó nó hơi khác. Đối với Triệu Lại, Lâm Phong cũng hiểu rất rõ, hẳn Triệu Lại cũng là một tên lão quái vật. Bớt quá, sư thúc bốn mắt thì cũng biết chuyện này sao, thật là lão quái vật. Này sư thúc, không lẽ người cũng qua lại với cái đám bảng môn tà đạo làm nghề yêu nữ đấy hay sao chứ? Sư thúc bốn mắt nghĩ cũng đúng thôi. Rất có thể trên đường cản thi Nam Bắc, lão cũng vô tình cặp kè với một em hồ ly nào đó. Hoặc rất có thể còn cặp kè với một em bò tinh nào đó thì chết. Ai, sư thúc à, sư thúc, người đừng nói với con là người ăn mặn như vậy. Này sư thúc, bất quá người Tây Dương ngông cuồng như vậy sao? Lại dám trắng trợn xông vào Hoa Hạ? Giống như là tu hành giới của Hoa Hạ chúng ta là tầm thường hay sao? Ây à, con mẹ nó chơi tranh đấu Lâm vào hạ phong đó. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, trong lòng có chút buồn bực, muốn hỏi nghi ngờ của mình. Sư Thúc bốn mắt vắt chân, châm một cái tẩu thuốc, một tay ghì cương ngựa, rất tự tin đáp. Nếu như địa giới của họ Hạ dễ dàng bị xâm lấn như vậy, thì còn cái quai gì đâu. Sau đó, lão bập bập rít khói, bắt đầu diễn thuyết. Bây giờ, các quốc gia trên toàn thế giới dường như đều đã liên thông với nhau, bắt tay với nhau. Nhưng cũng có quốc gia muốn xâm lược quốc gia khác. Chỉ có những quốc gia lại chuyên chỉ tự vệ. Nói gì thì nói, ai tình như chúng ta vậy. Mặc dù thời gian thanh triều để tóc bím dài như vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một triều đại đó. Thời thế thay đổi, đúng là thời thế thê thời. Tu chân giới của Hoa Hạ cũng như vậy đó. Vốn dĩ vào thời đó, tu chân giới của Hoa Hạ cũng tỏa sáng như là một viên minh châu. Chúng ta phân chia cương vực rõ ràng. Kẻ nào dám làm loạn cương vực thì tất cả sẽ cứng rắn giết tôi. Nói đến đây, Sư Thúc bốn mắt ánh mắt đằng đằng sát khí. Các vị sư tổ cùng với các lão tiền bối ở trong tu hành giới đã tinh đông đợt. Những người trẻ tuổi các người mặc dù là có thiên phú, lại có thêm nội lực của tông môn môn phái, thế nhưng thứ các người thiếu chính là kinh nghiệm. Cho nên là có khi họ dẫn dụ một vài người ngoại quốc tu hành đến, nhưng là có lệnh cấm. Chỉ là người tu hành thôi, còn vực ngoại thần thì không được phép bước vào. Theo lý thuyết, cường giả phương Tây, cảnh giới từ quỷ tiên trở lên tuyệt đối không thể nào được tiến vào địa giới của phương Đông. Cảnh giới tông sư đã là cao nhất, cho nên vị tổ sư gia của chúng ta cũng có lòng tin đâu. Sư Thúc bốn mắt nói cũng rất có thâm ý, sau đó thỏ tay vỗ vai Lâm Phong. Tiếp theo, lão chui vào trong xe, chậm rãi ngủ gật. Thế nhưng con ngựa không người điều khiển, vẫn cứ đi đúng đường. Ở trên trán con ngựa dán một tấm phù. Bị phù dẫn hướng, ngựa không có đi lệch. Ba người bọn họ có thể không kiêng kỵ, nằm ở trong xe khảnh chân, nói chuyện phiếm chơi đùa. Lâm Phong nghe Sư Thúc bốn mắt nói mà run rẩy. Hắn quên mất, thế giới pháp thuật cũng phải có quy tắc, có pháp luật của thế giới pháp thuật. Chẳng qua đúng là hắn đã quá trẻ tuổi, hắn biết quá ít bí mật. Triệu Lại lúc này cũng đồng cảm, vỗ bả vai của Lâm Phong, ánh mắt giống như là tiền bối, nói với vãn bối vậy. Ây, tiểu tử à, ngươi nhất định là phải tin tưởng âm ty chúng ta. Dần dần, Triệu đại ca sẽ đưa ngươi đi để mà tìm hiểu hết tất cả xanh đỏ trên đời này. Đến mức trên đầu của Lâm Phong nổi điên lên, hắn dứt khoát nhắm mắt nằm ngơ. Thôi được rồi, ta sẽ cố tu luyện, nhất định là ta sẽ cố tu luyện. Lúc này, ở bên cạnh xung quanh cũng không còn một tiếng động ở trên xe của Lâm Phong. Bởi vì được buông rèm cho nên cũng không để ý. Tại một nơi bí ẩn, bọn họ dừng chân lại. Lâm Phong ngồi ở trong một sơn động, hai tay đã bắt ấn Thái Thượng Lão Quân, là trấn áp bản thân mình, thanh khí bao trùm, là để bảo vệ thần hồn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm đi vào trong linh đài, vào một thế giới lộng lẫy như ẩn như hiện. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong lúc là Sư Thúc bốn mắt nghỉ ngơi, dừng xe. Đợi đến khi sự tình đã hoàn toàn chuẩn bị xong, linh tính của Lâm Phong tập trung lại. Chỉ trong chốc lát, linh tính của hắn dùng ý chí khống chế thương long, nhảy vọt ra khỏi linh đài, hóa thành một con tiểu thương long dài độ 3 tấc, lắc đầu vẫy đuôi. Chỉ thấy vèo một cái xuyên thấu qua lớp kết giới của linh đài, chui sang một không gian khác. Một tiếng giòn vang bốp vang lên, tựa như là một màn ảo ảnh vỡ nát. Con tiểu thương long vẫy đuôi một cái, nó đã xuất hiện ở một thế giới đầy màu sắc sặc sỡ. Lâm Phong nhìn thấy những cây cối cao lớn, cùng với rất nhiều thứ hình thể không rõ. Vô số khí tức hỗn tạp đang cuộn trào, chấn động tâm thần của người ta. Bất quá đối với việc Lâm Phong đã ngưng tụ được rất nhiều linh tính thương long mà nói, thì đây cũng là vấn đề rất nhỏ. Chỉ cảm thấy hào quang loang loáng. Sau đó, Lâm Phong vẫn duy trì cảnh giác. Hắn đã tăng cảnh giác lên đến mức độ cao nhất. Vừa tiến vào thế giới này, ý nghĩ này giống như là một người bình thường hô hấp vậy. Tâm thần của hắn đang muốn hòa vào thế giới, để xem thế giới hư ảo này có điều gì đặc biệt hay không. Chỉ là Lâm Phong càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt. Chương 97, trời lớn. Ở trước mặt Lâm Phong chính là cái sơn động mà hắn đang ngồi tu hành. Bởi vì ở trên đó có một tảng đá đường vân rất đặc thù. Lâm Phong nhìn qua quả nhiên giống nhau như đúc. Hắn phát hiện tảng đá nhỏ để trước mặt hắn kia bất quá chỉ là một khối đá. Mà tại sao lại có biến hóa khác biệt như vậy? Bởi vì thực ra ở thế giới bên ngoài, Lâm Phong đang ngồi trong sơn động, trước mặt hắn cũng có một khối đá. Lâm Phong hiếu kỳ, liền muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Sau khi lặng lẽ đi vòng quanh một vòng, hắn rốt cục dừng lại. Đây chính là hình chiếu của thế giới thật. Không lẽ là âm dương giới tương liên? Thế giới này cũng có âm dương. Ở giữa còn có cả con đường âm dương. Không gian này là một phần trong đó. Đây là một chìa khóa không gian sau khi Lâm Phong đem tiêu diệt tâm linh quỷ mới phát hiện ra. Cho nên cũng không phải đắn đo nhiều. Nhất định đây chính là thế giới phản chiếu nội tâm của thế giới bên ngoài. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Nơi đó là hắc ám vô tận bao phủ. Trong đầu của hắn phát sinh ra hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ. Thương long bỗng nhiên bành trướng lên, thậm chí có thể hóa thành một con thần long. Tảng đá kia ở trước mặt của Lâm Phong càng lúc càng nhỏ lại, giống như là một cái đầu người mà thôi. Dưới góc nhìn của Lâm Phong, hắn mới có thể quan sát toàn bộ thế giới. Nhìn xem một chút liền bắt đầu hành động. Bởi vì sự huyền diệu của thế giới này, cho nên Lâm Phong cũng hết sức cảnh giác. Ở lối vào của sơn động trong thế giới màu sắc này, xuất hiện một con tiểu long bé xíu xíu thò đầu ra, giống như là quân ăn trộm, ngó trái ngó phải. Sau khi phát hiện không có thứ gì thì mới yên tâm thở phào. Nó biến lớn lên, vênh vang tự đắc bay ra khỏi sơn động. Bất quá ánh mắt vẫn cứ láo liên, dường như đang muốn kiểm tra mọi thứ xung quanh, sẵn sàng nếu như xảy ra biến cố gì thì sẽ bỏ chạy. Nhìn dáng vẻ của con thương long này thì không ai nghĩ đây là một con rồng cả, giống như là một con giun trùng vậy. Toàn bộ thế giới này đủ các loại hoa hoa cỏ cỏ đều là do những luồng ánh sáng tạo thành. Những luồng ánh sáng ngũ thải bạn trông vô cùng quỷ dị. Lại tiếp tục xem, dường như cũng không còn có quá nhiều điều đặc biệt. Nhưng đột nhiên Lâm Phong lại nảy ra một ý tưởng. Hắn muốn xem mặt trăng của thế giới này ra sao. Liền ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy một cái khay bạc vắt ở phía chân trời, tỏa ra ánh sáng long lanh rực rỡ. Nhưng ở trong bóng tối đằng sau mặt trăng ấy, giống như có vô số quái vật khổng lồ đang ẩn giấu, nhìn chằm chằm vào thế giới này vậy. Tục ngữ có nói, sự hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo. Mình cũng không nên quá tùy tiện. Trước khi hiểu rõ thế giới này, mình cũng không nên lộng hành quá. Ngón tay của Lâm Phong bắn ra, ở trên linh đài, ký kết Thái Thượng Bảo Bình Ấn, để có khả năng ngăn trở nguy hiểm. Thậm chí hắn phân linh tính ra làm hai phần, dùng là người giấy, một phần thi triển ra linh mâu bay đi dò xét. chỉ thấy phốc một cái. Một cái khôi lỗi hắn vừa phân ra. Sau đó, hóa ra một con tiểu thần long bỗng nhiên bùm một cái bị hóa thành tro tàn. Lâm Phong kêu lên một tiếng hét thảm thiết. Chỉ thấy là một con thần long khôi lỗi kia bỗng nhiên rơi xuống đất, lăn lộn, gào khóc, sau đó đùng đùng bốc cháy. Lâm Phong trong lòng có chút sợ hãi. Con mẹ nó chứ, may mà ta cẩn thận để cho người giấy khôi lỗi dò đường, chứ nếu không thì lâm nguy. Hắn dụi dụi con mắt, lần này hắn cũng không dám nghĩ đến chuyện đi tìm nữa. Hắn lèn nén, để lại một tia đạo vận. Tuy nói bây giờ mình không còn ở đây, nhưng một tia đạo vận sẽ từ từ lớn mạnh để tìm hiểu về cái thế giới ma quái này. Lâm Phong nhìn lại, toàn bộ thế giới đã bị sương mù sặc sỡ bao phủ. Ở trong sương mù, tựa hồ như có những thứ vô hình vô chất, có những cái miệng máu tham lam khổng lồ đang há ra chờ hắn vậy. Lâm Phong tê dại cả da đầu, một cỗ hàn ý chạy qua sống lưng, nổi cả da gà. Còn mẹ nó chứ, đây là tạp niệm của thất tình lục dục, không lẽ là tâm ma hay sao? Này, Lâm Phong hú lên quái dị, không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Đánh nhau với tâm ma, hắn còn chưa đủ năng lực. Đừng nói, hắn mới chỉ là một tiểu tu sĩ thiên môn, mà cho dù là tuyệt đỉnh tông sư tới đây, nếu như gặp tâm ma, sợ rằng cũng phải chạy. Trừ phi là các lão đại đã tham hóa, tạo hóa. Nếu không, thì đồ đần mới đối đầu với tâm ma. Chỉ thấy, trong nháy mắt, Lâm Phong dùng tốc độ rất nhanh mà chạy. Trong sương mù lập lòe, đột nhiên chớp mắt một cái, những tiếng vỡ vụn vang lên. Lâm Phong trước tiên nhìn chằm chằm vào linh đài của mình. Đứng ở bên linh đài, nhìn sang bên thế giới hư ảo. Sau khi phát hiện cẩn thận là không có thứ gì đuổi theo về linh đài của mình thì mới thở phào một hơi. Trong tay của hắn có một lá bùa lập lòe ngân quang bị hắn buông xuống. Ai, cái thế giới này thật là kích động đó. Xem ra, nếu như không chuẩn bị kỹ, mình không thể tùy tiện đi vào được. Lâm Phong tự lẩm bẩm, cái tâm ma là thứ cực kỳ kinh khủng. Đây chính là tạp niệm, là thất tình lục dục của rất nhiều sinh linh tụ lại mà thành. Thậm chí trong đó còn có cả mình. Có khi còn có cả sư thúc bốn mắt, cửu thúc. Biết đâu lại còn có cả tạp niệm tham sân si của tên Triệu Vô Lại. Lâm Phong nghĩ đến mà dùng mình nổi cả da gà. Còn mẹ nó, tại sao thế giới này lại tiếp giáp với linh đài của mình vậy? Không biết đây là tốt hay là xấu đây. Hết tập 14, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.